nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, lúc Phó Điềm Điềm lướt Weibo thì thấy có một chiến hạm mới xuất hiện, lúc trước cái tên ngốc Bạch Ngọt đã làm cô khó tiếp nhận rồi, bây giờ thì lại đổi tên thành Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt, cái chiến hạm này muốn đối nghịch với cô hay sao? Mấy cái tên như Thịnh Thế Mỹ Điềm, Mỹ Bạch Ngọt, nghe thế nào cũng tốt hơn. Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt, nhiều người nhìn thấy không biết còn tưởng fan bôi đen cô. Chuyện như vậy không thể để tiếp diễn mãi được, Phó Điềm Điềm lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm ủy khuất nói, các cô ấy không hề thương lượng trước với em không thể bắt các cô ấy dừng lại được. Tiểu Lâm chỉ có thể âm thầm chịu uất ức, không thể một mình chiến đấu với Phó Điềm Điềm và cả A Bạch được. Tiểu Lâm, em nghĩ lại một chút đi, em là người duy nhất có liên lạc với nhóm fan couple đó. Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, bởi vì chị công khai à, Phó Điềm Điềm, em biến đi, Tiểu Lâm, đúng lúc đó A Bạch đi tới bảo, có chuyện gì thế, Phó Điềm Điềm kể cho anh nghe chuyên, Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt, A Bạch cười một tiếng, tên CP là gì không quan trọng. Quan trọng là các couple không chính thống đã giải tán, bây giờ cả giới đều biết anh mới là bạn trai thực sự của Phó Điềm Điềm. Vì thế A Bạch liền tặng cho Tiểu Lâm một đại hồng bao. Đúng vậy, người đặt tên couple không phải ai khác mà chính là trợ lý Tiểu Lâm của chúng ta. Tất nhiên, cô ấy cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Trải qua một buổi tối, từ hôm qua đến sáng hôm nay thì tin tức cũng đã nổi như cồn, đến chiều mới có thể hạ nhiệt. Không ngờ rằng đến tối lại có một tài khoản đột nhiên đăng tin rằng bạn trai Phó Điềm Điềm là một người pha rượu. Một từng làm ở quán rượu Hoàng Đình, trước đây còn có một phú bà theo đuổi anh. Chính là bartender, ảnh đăng lên khá mờ, xung quanh là ánh đèn huyền ảo. A Bạch cầm một chén rượu, ảnh chỉ chụp được một bên sườn mặt của anh. Những người ra vào quán rượu Hoàng Đình đều là những người có thân phận, nơi này cũng thường được tiếp đón nhiều đạo diễn và minh tinh, đều là người cần chú trọng sự riêng tư, nên Hoàng Đình cấm chụp ảnh. Những người đến tự tiện chụp ảnh, nhưng nếu chưa có sự đồng ý mà bị phát hiện sẽ bị cho vào sổ đen, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Bị vào sổ đen của Hoàng Đình cũng đồng nghĩa bị các lão đại nhớ mặt, chẳng ai muốn khi ra ngoài chơi lại phải phòng này phòng kia, cho nên với quy định này dù không muốn cũng phải tuân theo. Không ngờ ảnh A Bạch ở đó lại bị tung ra từ đó. Tài khoản này trước đây tung ra không ít chuyện của các minh tinh, tất cả đều là tin nóng, nên mỗi ngày ở trên Weibo đều có vài vạn fan hóng tin tức. Tuy rằng ảnh bị mờ căn bản nhìn không rõ, nhưng lại khiến tin Phó Điềm Điềm công khai yêu đương vừa êm xuống bùng lên lần nữa. Lúc Phó Điềm Điềm đăng tin bạn trai là đại gia ở ngoài ngành đã khiến nhiều người tò mò, nên khi cái tin này được tung ra lập tức khiến mọi người nghi hoặc, hơn nữa những từ như quán rượu, phú bà đều làm cho tính tò mò trỗi dậy. Trong giới giải trí Phó Điềm Điềm có rất nhiều tài nguyên, nổi tiếng được 5 năm đã cản trở nhiều người, vậy nên kẻ muốn hại cô cũng không ít. Lần này khi Phó Điềm Điềm công khai yêu đương tưởng rằng sẽ bị fan ghét, không nghĩ rằng lòng bao dung của fan lại lớn như vậy, chưa kịp phản đối đã tiếp nhận rồi. Bây giờ tất nhiên cô phải tận dụng thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế trên mạng lại náo loạn một lần nữa, có người nói A Bạch ăn cơm mềm. 2. Lại có người nói anh là Tiểu Bạch Kiểm. 3. Còn có người nói ánh mắt của Phó Điềm Điềm kém, A Bạch vừa nhìn là biết rất giả tạo, không cẩn thận là bị mất cả của lẫn sắc, cái gì cũng không còn. Thậm chí còn có người nghĩ xa hơn, bìa đặt sinh hoạt cá nhân của Phó Điềm Điềm hỗn loạn, thường xuyên ra vào các quán bar, hộp đêm, ngầm nói cô là một người ăn chơi. 2. Ăn cơm mềm, một từ châm biếm của giới trẻ Trung Quốc, chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống, hay nghĩa là ăn bám. 3. Tiểu Bạch Kiểm, dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền. Tóm lại là những người này bình luận rất nhiều, nói như thể bọn họ có thiên nhãn, có thể nhìn trước được tương lai vậy. Điều này khiến Điềm Tranh khó chịu. Điềm Tranh bị ảnh hưởng từ Phó Điềm Điềm nên rất bênh vực người của mình, các cô ấy vất vả lắm mới tiếp nhận tin con gái của họ công khai yêu đương là sự thật, thậm chí còn thường xuyên dạo các trang. Ngốc Bạch Ngọt CP, ăn đường, kết quả chưa tới một ngày chẳng biết Thùy Quân ở đâu nhảy ra bôi đen con rể các cô. Đến vậy rồi thì không thể nhẫn nhịn được nữa, ở trong nhà các cô còn chưa nói lời nào, mà mấy người này không biết ở đâu ra lại nói lung tung thế không biết. Các cô muốn nói cũng sẽ tự đóng cửa nói với nhau, không đợi cái bọn ngốc ở đâu chạy tới soi mói. Vì đã có kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, Điềm Tranh nhanh chóng họp lại tạo thành đội ngũ nâng cao sức chiến đấu cá nhân. Ngỗng chiến đấu, Điềm Điềm nói bạn trai là người ngoài vòng, đừng nghi ngờ, hay là mấy người không hiểu, mấy người nên quay lại nhà trẻ học lại đi. Nhà mẹ Điềm Điềm, không biết đám Thùy Quân này nói cái gì, con rể tôi là người pha rượu thì sao? Trộm rượu nhà mấy người, ăn gạo nhà mấy người à, xem ra trong nội tâm của mấy người nghĩ không ít điều xấu nên nhìn cái gì cũng cảm thấy xấu xa phải không? Hơn nữa nhắc tới phú bà mới nhớ, con rể của tôi ưu tú nên ai cũng muốn theo đuổi. Mỗi ngày uống rượu vang, tôi không cảm thấy làm người pha rượu có vấn đề gì, điềm điềm yêu đương không cần phải qua sự đồng ý của mấy người, làm ơn giữ tự trọng chút đi. Điềm Tranh vốn đông người, sức chiến đấu lại mạnh, Thủy Quân muốn đánh với Điềm Tranh đúng là có khí mà không có lực. Đúng lúc này, tài khoản đăng bài trên Weibo đột nhiên xóa bài, cùng lúc đó Tiết Liên tự mình đứng dậy giải thích tôi mở cửa làm ăn, bạn bè đến hỗ trợ với tôi, có cần phải e ngại mấy người không? Phú bà theo đuổi tôi cũng rất nhiều, vậy nên tôi cũng ăn cơm mềm, cũng là tiểu bạch kiểm. Xin lỗi, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, da màu lúa mì chứ không hề trắng. Còn có, hy vọng lần sau các người bị người khác tiết lộ cuộc sống riêng tư, các người cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Về việc chụp ảnh, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu đến cùng. Tiết Liên là một phú nhị đại, anh ấy đương nhiên cũng có Weibo, hơn nữa còn có rất nhiều fan, tuy rằng cũng không đến nỗi thành ông chồng quốc dân, nhưng fan bạn gái với fan mẹ cũng rất nhiều, với cả dấu chứng thực làm mù mắt người cũng không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Điềm Tranh đã có thể an tâm chút gánh nặng, có thể được Tiết Liên đứng ra giải thích cũng có nghĩa A Bạch không phải tiểu bạch kiểm, tuy rằng bọn họ tin tưởng ánh mắt của Điềm Điềm, nhưng cũng chưa từng gặp mặt nên trong lòng cũng khá lo lắng. Tiết Liên đứng ra cũng như cho tất cả một viên thuốc an thần. Tiết Liên đứng ra nói chuyện, tài khoản đó cũng phải xóa bài, các anti-fan muốn nhảy nhót cũng phải sợ hãi, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Buổi tối, chuyện tranh, lá cây không vàng, lại ra chương mới, người pha rượu cấm dục ngạo kiều và đại minh tinh đáng yêu tình cờ gặp gỡ. Nội dung 3 phần dựa vào suy đoán, 7 phần dựa vào tưởng tượng. Nói về việc Phó Điềm Điềm gặp chuyện phiền lòng đến Hoàng Đình mượn rượu giải sầu, A Bạch pha rượu cho cô, Phó Điềm Điềm uống say 5 đến 6 phần, đứng dậy ra về thì phát hiện quên đem theo điện thoại và tiền mặt. Phó Điềm Điềm lập tức không biết xấu hổ nói, có thể lấy thân gán nợ không? Anh nghiêm túc lắc đầu, tôi không phải fan của cô. Anh mới vừa nói xong, đồng nghiệp bên cạnh lập tức móc ví, rút ra một tấm ảnh chụp Phó Điềm Điềm. Vậy xin hỏi người trong bức ảnh là ai vậy? Anh đỏ mặt duỗi tay muốn lấy lại bức ảnh, một lúc sau mới có thể giật tấm ảnh về, đưa cho Phó Điềm Điềm, nhưng lại không muốn nhìn vào mắt cô, nói. Ký chỗ này, Trường vừa mới đăng, Điềm Tranh đã vội vàng đi ăn đường, xem xong còn cảm thấy chưa đã thèm, vẫn ở Weibo. Lá cây không vàng, là hét muốn thêm chương mới, Phó Điềm Điềm cũng dạo qua một chút, hơn nữa còn trộm chú ý tới. Lá cây không vàng, Weibo lại một lần nữa hòa thuận vui vẻ. Tháng 10, Phó Điềm Điềm sau nửa năm quay phim điện ảnh Cốt Nhục và phần hậu kỳ chế tác cuối cùng đã hoàn thành, hơn nữa còn xác định ngày chiếu phim, phim bắt đầu tuyên truyền rầm rộ. Đây là lần đầu tiên Phó Điềm Điềm đóng vai nữ chính cho một bộ phim điện ảnh, phòng bán vé lập tức quyết định tăng số lượng vé nhưng cuối cùng vẫn bị thiếu, bởi vậy, dù là Phó Điềm Điềm hay Vương Tỷ đều rất coi trọng lần tuyên truyền này. Phó Điềm Điềm chỉ ở nhà có một ngày sau đó cùng nhóm diễn viên chính phim của Cốt Nhục, đến Đài Bình Quả tham gia chương trình. Cặp đôi hạnh phúc, để tuyên truyền, cặp đôi hạnh phúc của Đài Bình Quả là một chương trình lâu đời lại được đánh giá rất cao, mỗi một tập sẽ chia các khách mời thành hai đội để đối kháng với nhau. Tập này, ngoại trừ đội ngũ tuyên truyền của phim Cốt Nhục còn có một đội ngũ tuyên truyền khác vừa mới ra một bộ phim thần tượng cách đây không lâu do công ty giải trí Thiên Tâm đầu tư kịch bản mà An Khả Hinh lại có mặt trong đó. Tục ngữ nói, oan gia ngõ hẹp, Phó Điềm Điềm vừa đến đài truyền hình liền chạm mặt với An Khả Hinh. Phó Điềm Điềm còn chả buồn nâng mí mắt đã trực tiếp lướt qua, nhưng lại bị An Khả Hinh gọi lại. Phó Điềm Điềm cầm kính râm đang treo trên áo, quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái. Có việc gì, tác giả có lời muốn nói. Thật lâu về sau, Thẩm Thời Khanh, tôi chính là cái người vừa ăn cơm mềm, vừa là tiểu bạch kiểm. Anti-fan, cái gì cũng tôi cũng chưa nói, mặt tôi đau quá. Vì hấp dẫn sự chú ý của các bạn đọc tôi đã đổi cốt truyện 3 lần, thế nhưng mọi người vẫn hờ hững với tôi. Vậy cuối cùng mọi người muốn thế nào? Tuy rằng con gái tôi xấu, nhưng vẫn muốn đẩy nó lên sàn. Gả cho nam thần IT, đang ở suy xét có nên đổi thành gả cho nam thần phụ tình thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đào Khả Khả hôn Nghiêm Húc, mọi người đều cảm thấy cô đã vận cô tàn rồi. Tuy Nghiêm Húc anh tuấn, nhiều tiền, không có bạn gái, không có thói quen xấu, lẽ ra phải là ông chồng trong mơ của các cô gái. Rồi cũng đến lúc Đào Khả Khả phát hiện, người đàn ông này độc thân là vì EQ thấp. Trích đoạn 1, Đào Khả Khả đi dạo phố với bạn, Nghiêm Húc theo sát phía sau, Đào Khả Khả. Anh đi theo làm gì? Nghiêm Húc, sách nói, vợ đi dạo phố, chồng phải đi theo để trả tiền. Đào Khả Khả vui mừng. Là sách gì vậy? Nghe có vẻ đáng tin cậy đó. Nghiêm Hốc, làm thế nào để chinh phục vợ? Đào Khả Khả, trích đoạn 2. Đào Khả Khả về nhà mẹ đẻ, Nghiêm Hốc tan làm nhưng vẫn chưa thấy Khả Khả về, nên gọi video cho cô. Đào Khả Khả, mẹ bảo về đừng về, ở lại ngủ với mẹ một đêm. Nghiêm Húc không nói gì, lấy chìa khóa ra, ném vào trong nhà, khóa lại, còn mình thì ở ngoài cửa. Chìa khóa để ở trong nhà rồi, anh không vào được, anh đi đón em nhé. Đào Khả Khả cách Trương.